Cố Ảnh Hậu là tiểu đồ ngốc, chương 6 toàn lực đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 6 toàn lực đi tới, chuyên tâm xé bức không hề ship CPBA tuần sau, toàn lực đi tới chính thức khởi quay ở sân vận động Nam Thành. Tiết mục tổng cộng quay chụp 12 kỳ, trừ bỏ kỳ 1 ở trong nước, còn lại hoàn toàn ở nước ngoài, hơn nữa cứ sau 3 kỳ sẽ loại một tổ đội, đến kỳ cuối cùng quyết định đội quán quân. Giống như khoản điều ước trong hợp đồng, Cố Niệm Bắc quả thật là tới sân vận động Nam Thành rồi mới biết được tham gia tiết mục này gồm những ai. Chỉ là, ngoại trừ vận động viên cấp kiện tướng, Quách Kiến đứng một bên trầm mặc không nói gì và ba người khác đã trình diện cũng là người quen của Cố Niệm Bắc thì có thêm một người quen mà Cố Niệm Bắc không nghĩ là sẽ gặp. Cấp kiện tướng, danh hiệu tặng cho người có thành tích xuất sắc đạt được tiêu chuẩn hoặc kỷ lục đặc biệt trong một lĩnh vực hoạt động nào đó. Niệm Bắc đã lâu không gặp. Người quen thứ nhất, Vệ Phi lên tiếng đầu tiên. Cố Niệm Bắc lui về phía sau một bước, kiện tướng đứng bên cạnh yên lặng nhích chỗ cho nàng đứng, hai người hợp tác xây dựng tràng khí trầm mặc, Vệ Phi chỉ có thể xấu hổ cười cười. Cố Niệm Bắc cũng không có chán ghét Vệ Phi, dù sao người này cũng là nam diễn viên chính của Ánh Trăng Tròn, chỉ là người đại diện của hắn thật sự quá phiền. Cố Niệm Bắc biết chắc rằng nếu hôm nay nàng cùng Vệ Phi nói chuyện quá 3 phút thôi, hôm sau liền sẽ có một bản thảo đề đôi tình lữ trên màn ảnh xưa tụ họp, phim giả tình thực thổi quét đến các nhà truyền thông lớn, nàng không nghĩ muốn cho Tân Nhạc tăng ca đâu nha. Đây không phải là Cố Ảnh Hậu sao? Nghe nói cô được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, có hay không nhã hứng lại đến chỗ tôi làm khách mời? Thẩm Mục Vân từ đằng xa bước tới, người quen thứ hai. Tôi không rõ lịch trình sắp xếp lắm, có lẽ cô hãy hỏi người đại diện của tôi một chút, nếu có thời gian tôi nhất định sẽ đi. Cố Niệm Bắc vẫn là bội phục Thẩm Mục Vân, lúc trước đoạn video ngắn về máy sưởi phương Bắc bị Weibo truyền phát nhiều lần như vậy, Thẩm Mục Vân thế mà vẫn có thể mỉm cười nói chuyện với nàng, thậm chí còn dám mời nàng tới lần nữa, quả nhiên là tâm lý cùng những MC khác bất đồng. Chúng ta quyết định thế nhé. Thẩm Mục Vân cùng Cố Niệm Bắc nói xong, liền đem mục tiêu chuyển hướng về sự xuất hiện của nghệ sĩ mới, mà Cố Niệm Bắc hoàn toàn có thể đánh dấu nàng là người quen số 3. Người quen số 3 Giang Nam Ảnh hôm nay mặc một bộ đồ thể dục, áo choàng tóc dài óng ả cũng được buộc lên thành đuôi ngựa đơn giản. Nàng đứng một mình dưới bóng cây sân vận động, không hề có ý định tiến tới xã giao. Vệ Phi sẽ tham gia cái chương trình này, cũng không ngoài dự đoán của Cố Niệm Bắc, gần đây hắn cũng không có cái tài nguyên tốt nào, tiết mục có thể tham gia liền tham gia. Về Thẩm Mục Vân, cũng có thể lý giải, dù sao mua tiết mục này cũng là đài truyền hình của Thẩm Mục Vân. Nhưng Giang Nam Ảnh vì cái gì lại đến? Cố Niệm Bắc bắt đầu cảm nhận được âm mưu của tổ kịch bản. Cho đến khi các thành viên khác lục tục tới trình diện, Cố Niệm Bắc mới cảm thấy an ủi một chút, hóa ra tổ kịch bản không phải nhắm vào một mình nàng a, giới giải trí là một cái vòng rất nhỏ, bên trong đa số đều là không có quan hệ rõ ràng, nhưng hiện tại trình diện 5 người có quan hệ phức tạp như vậy cũng là hiếm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 5 người này đều đã từng phát sinh trên dưới 6 lần hôn nhân, còn không bao gồm tái hôn. Nói cách khác, bên trong tùy tiện bốc ra một nam một nữ, bọn họ đều từng là phu thê. Nhìn biểu tình khó tả của 5 người kia, Cố Niệm Bắc cảm thấy tổ tiết mục thật sự quá ác rồi. Sau khi tập hợp đông đủ các thành viên, vì sự nghiệp biến thái to lớn nhằm cung cấp lượng tư liệu sống vĩ đại và tôn chỉ xé bức. Kinh điển, toàn lực đi tới chính thức khởi quay. Sai, xé tác giả sử dụng từ này khá nhiều nên mình sẽ để nguyên trong dấu, ro là CT, nghĩa dịch gần nhất có lẽ là đánh nhau. Bức bi là ép buộc cưỡng bức, GT, xé bức ép buộc đánh nhau, gây gổ. Chương trình có những mâu thuẫn nội bộ này sẽ thu hút sự tò mò của người xem. Đây là, mỗi người đều nhận được một thẻ nhiệm vụ từ người chủ trì. Ăn là nhân sinh đại sự cho nên phiền các vị điền khuyết những câu hỏi liên quan, để tổ tiết mục vì mọi người mà phân chia cộng sự thích hợp, như vậy các vị mới có thể vui vẻ vượt qua cuộc hành trình tiếp theo. Người chủ trì Diệp Quý là cố ý nhấn mạnh chữ vui vẻ, nhưng mà mấy thành viên bận điền vào bảng câu hỏi nên cũng không có lưu ý đến. 10 phút sau, người chủ trì Diệp Quý liền bắt được tư liệu phân chia tổ đội. Cố Niệm Bắc lúc trước cũng không có cùng Diệp Quý hợp tác qua, nhưng khi nàng nhìn đến Diệp Quý kia dương lên khóe miệng, đột nhiên có cảm giác tổ tiết mục muốn chơi xỏ nàng, ngàn vạn lần đừng là Vệ Phi a, bằng không nàng biết ăn nói thế nào với Tân Nhạc khi quay trở về đây. Cố Niệm Bắc thật sự là bị những bản thảo truyền thông liên tiếp kia dọa sợ muốn chạy rồi. Cũng may Diệp Quý rất mau liền chuyển rời tầm mắt về phía tổ đội hàng ngang 5 người kia, mắt phượng xinh đẹp không ngừng càn quét trên người họ, cuối cùng lấy giọng kinh hô. Trần Từ, Hà Lý Mỹ một tổ, hai người bị niệm tên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Năm người tuy rằng đứng cạnh nhau, nhưng quan hệ rất kém, mà Trần Tư và Hà Lý Mỹ có quan hệ tệ nhất, họ cũng là nguyên nhân của cái tổ đội hàng ngang này. Năm đó Trần Tư lấy tiền cặp với nữ diễn viên cùng đoàn phim, khi ấy Hà Lý Mỹ đang mang thai. Sau khi biết chuyện, Hà Lý Mỹ cũng không vội vạch Trần, mà ngầm đem đứa trẻ 2 tháng sảy mất, sau đó thông đồng với đối thủ lớn nhất của Trần Tư lúc ấy là Nhậm Phương Trạch. Về sau khi Trần Tư còn đắm chìm vào thiên chức làm cha của đứa trẻ 1 tháng tuổi, Hà Lý Mỹ bất ngờ đưa hắn giấy ly hôn, cũng nói thẳng rằng nàng muốn cùng Nhậm Phương Trạch kết hôn. Ly hôn tùy cô, con đi theo tôi. Trần Tư cũng không để ý Hà Lý Mỹ. Hà, con của anh. Hà Lý Mỹ đem lịch khám bệnh ném cho Trần Tư trước khi đối phương kịp phản ứng đã ôm đứa nhỏ đi tới xe Nhậm Phương Trạch. Sau này, Hà Lý Mỹ đúng là cùng Nhậm Phương Trạch kết hôn, nhưng bởi vì tính cách không hợp ly hôn hòa bình. Chuyện này không thể được, khẩu vị của tôi với cô ta khác xa như vậy, sao lại phân ở cùng một tổ được chứ? Trần Tư thậm chí không muốn nhìn thấy nữ nhân đã đeo nón xanh. Này cho hắn, càng đừng nói tới việc làm cộng sự. Đeo nón xanh, bị cắm sừng ngoại tình. Phải nha, Hà Lý Mỹ khinh thường liếc mắt qua Trần Tư, ai lại có cùng khẩu vị thích sữa đậu nành mặn với anh ta chứ? Người chủ trì Diệp Quý kiên nhẫn chờ họ nói xong, sau đó nở nụ cười trước sau như một trả lời. Độ trùng hợp khẩu vị của hai người là 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng tôi cũng không phải dựa theo độ trùng hợp để phân phối cộng sự, mà là theo tôn chỉ, rằng thông qua 12 kỳ quay này kéo gần khoảng cách bất đồng về sở thích và quan điểm của các thành viên lại với nhau. Chẳng sợ Diệp Quý phát canh gà, nhưng mà tất cả mọi người đều cảm thấy đây đích thị là một chén canh gà hắc ám. Canh gà, kê thăng, như đã từng giải thích di gà, và di, mưu đồ, đồng âm kê, những tổ đội tiếp theo được Diệp Quý công bố không có chấn động như vừa rồi. Vệ Phi, Thẩm Mục Vân cùng chung tổ với 2 nữ nhân trong tổ hợp hàng ngang, còn lại Nhậm Phương Trạch trong tổ hợp hàng ngang trở thành cộng sự của kiện tướng Quách Kiến. Sau khi nghe tuyên bố tổ đội cho Vệ Phi, Cố Niệm Bắc liền nhẹ nhàng thở ra, vừa lúc cảnh này bị cái người luôn cẩn thận quan sát biểu tình là Diệp Quý phát hiện. Xem ra tổ đạo diễn thất sách, hóa ra Cố Niệm Bắc sợ nhất lại chính là cùng Vệ Phi làm cộng sự. Diệp Quý thầm nghĩ, nếu đã tuyên bố xong 4 tổ kia thì 2 người còn dư Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh khẳng định về cùng tổ đội. 8 người nhịn không được nhìn về phía họ, chỉ là ánh mắt có chút bất đồng. Vệ Phi trong ánh mắt có chút lo lắng, những người còn lại đều có ý thứ xem kịch, đối với những ánh mắt này, Cố Niệm Bắc chỉ có thể cam chịu. Khi nàng quay đầu lại tìm cái người vẫn luôn đứng với đám người bên ngoài Giang Nam Ảnh, phát hiện đối phương so với nàng còn thản nhiên hơn, cho nên thả lỏng tâm tình. Cuối cùng là Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh, độ khẩu vị của 2 người là một con số không tròn chỉnh, thật là thích hợp để trở thành cộng sự à nghen. Thế nhưng lại bằng không, hóa ra Giang Nam Ảnh thích uống sữa đậu nành ngọt cho đường nâu khi ăn đậu hũ hoa. Tào Phớ ăn bánh cho ngọt, tà giáo, không thể chấp nhận được. Đây là phản ứng đầu tiên của Cố Niệm Bắc, dù vừa rồi còn có chút hoài nghi thế nhưng đầu óc đều bị tà giáo xua tan ý nghĩ. Giang Nam Ảnh sau khi nghe được kết quả, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn tới tổng đạo diễn Lý Nhạc, cũng không thể vì hiệu quả tiết mục mà cố ý tạo số liệu như vậy chứ. Nhờ phước lành quà sinh nhật mỗi năm, Giang Nam Ảnh rất rõ khẩu vị Cố Niệm Bắc, theo nàng biết độ trùng hợp khẩu vị của 2 nàng vẫn rất cao. Bởi vì quan hệ cá nhân của Lý Nhạc với cha mẹ Giang Nam Ảnh rất tốt, cho nên Giang Nam Ảnh cũng chỉ có thể tiếp thu cái giả thiết mình với Cố Niệm Bắc có độ trùng hợp khẩu vị bằng không này. Hết chương, cách chương.